Nợ người một tiếng yêu. Chương 36, cô sợ cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Cảnh Lam chừng như vẫn nhớ, cô cố tình duy trì khoảng cách với anh, đứng xa một khoảng. Diệp Dương thầm thở dài. Vừa rồi Trần Cảnh Lam còn nói chuyện với anh, sao bây giờ đã trở lại tư thế phòng thủ nghiêm ngặt thế kia? Anh là người, đâu phải thần quỷ ác bá, cô sợ cái gì? Những lời Đình An nói trong thang máy bỗng quay lại tâm trí Trần Cảnh Lam. Cô lén nhìn người đàn ông đứng cạnh mình không xa. Anh có nỗi khổ riêng. Rời xa cô, cuộc sống của anh chẳng mấy tốt đẹp. Khuôn mặt góc cạnh ấy đập vào mắt cô, làm rối ren luồng suy nghĩ. Người đàn ông này đã trở nên chín chắn hơn, điềm đạm hơn, thâm trầm hơn. So với Diệp Dương của 5 năm trước, anh bây giờ như một bản thể hoàn toàn khác. Con người ta sẽ không thay đổi khi không có lý do, mục đích. Người như Diệp Dương lại càng như thế, nhưng cô nghĩ mãi cũng chẳng thể tìm ra được lý do phù hợp cho những gì đang phơi bày trước mắt. Phải chăng cô hiểu anh quá ít? Chiếc limousine đột nhiên dừng trước mặt khiến Trần Cảnh Lam giật mình. Tài xế vừa mở cửa, cô liền lên xe thật nhanh, thuận mắt nhắm bừa một chỗ ngay góc xe mà ngồi. Diệp Dương vậy mà lại không có ý buông tha, thản nhiên đến gần Trần Cảnh Lam, ngồi xuống. Đình An đương nhiên biết thân biết phận, không chút chần chừ ngồi vào ghế đối diện. Dù Trần Cảnh Lam có cầu cứu đi chăng nữa, cậu cũng chỉ đành lực bất tòng tâm. Cậu là quân dưới trướng Diệp Dương, sao dám có mưu đồ phản nghịch. Trần Cảnh Lam tựa đầu ra sau ghế, tranh thủ chợp mắt một lúc. Cô dường như nghe thấy Diệp Dương và Đình An trò chuyện. Cái gì mà bằng cấp, còn cả loại xuất sắc, kệ đi, vẫn là không nên quan tâm. Xe tấp vào lề đường, dừng lại. Phanh vừa ăn, Trần Cảnh Lam đã đẩy cửa lao khỏi xe thật nhanh. Cô chạy thẳng về phía chiếc cửa kính bóng loáng treo ngay ngắn tấm thẻ, Open. Welcome to Milky Bakery. Trong lòng Trần Cảnh Lam cứ niệm đi niệm lại câu thần chú, đừng ai biết cô đã đến đây cùng Diệp Dương. Khéo có ngày cô bị anh làm cho tẩu hỏa nhập ma mất thôi. Trần Cảnh Lam hơi rối trí, suýt quên giật chuông ngoài cửa. Diệp Dương vẫn chưa vội xuống xe, anh ngồi đó, nhìn theo bóng dáng người con gái nhỏ nhắn đang vội vã chạy. Cô tránh anh như tránh tà, không muốn có bất kỳ mối liên hệ nào với anh, cũng không muốn để một ai biết rằng cô liên quan đến anh dù là trên phương diện nào. Nhưng Trần Cảnh Lam càng muốn giấu giếm, Diệp Dương lại càng muốn cho sự thật ấy được phơi bày. Anh muốn cho cả thế giới này biết cô là của anh, chỉ của mình anh. Ngoài anh ra, không ai có thể ở bên Trần Cảnh Lam. Diệp Dương bấy giờ mới tháo dây an toàn, cùng Đình An xuống xe. Keng một tiếng, chuông ngoài cửa lại kêu. Cái cách giật chuông có cuối mà không có đầu này, các thành viên ở ITII, đặc biệt là Lê Minh Chí và Đông Huy vô cùng quen thuộc. Chưa cần nghe đến giọng nói, chỉ cần tiếng chuông dứt khoát ấy vang lên, trong lòng họ 8, 9 phần đã có thể xác định được người đứng ngoài cửa là ai. Có nhiều lúc mấy người trong ITII đã nói với Diệp Dương. Anh giật chuông bình thật, chữ, leng, vậy mà lại bị đánh bay mất, chi còn chừa lại mỗi chữ. Keng, đó chính là ví dụ để phản bác lại quy luật của tạo hóa, không có bắt đầu nhưng vẫn có kết thúc. Tuy rằng nó hơi thiếu thiết thực và cũng chẳng mấy khả quan cho lắm. Diệp Dương đã đùa như vậy, nhưng anh biết, cái được gọi là quy luật của tạo hóa luôn đúng. Dù có đi ngược lại thì cũng sẽ chẳng đến đâu. Không có bắt đầu, thử hỏi lấy đâu ra kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quy luật ấy ngàn vạn lần không thể xoay chuyển. Cửa bật mở, là Lê Minh Chí. Cậu nhìn anh cười một cái. Khóe môi Diệp Dương cong lên, đáp trả thành ý. Trần Cảnh Lam đã vào trước họ được một lúc. Cô ngồi cạnh Đinh Trang, lo lắng hỏi thăm tình hình. Diệp Dương đi vào, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Trần Cảnh Lam. Cô chửi thầm một câu trong lòng, ra sức né tránh ánh mắt anh. Diệp Dương cho dù ngồi đâu cũng chẳng thể khiến Trần Cảnh Lam an tâm. Anh ngồi cạnh cô, không ổn. Ngồi đối diện cô, đương nhiên cũng không ổn. Tóm lại, cho dù ngồi đâu ánh mắt Diệp Dương cũng luôn hướng về cô. Vì vậy, sự tự nhiên của Trần Cảnh Lam như bị khí thế của Diệp Dương nuốt trọn. Mọi người đang tìm cách giải quyết vấn đề của Đinh Trang. Em có ý kiến gì không? Diệp Trình hỏi, anh ấy trông có vẻ đang rất sốt ruột. Lê Minh Chí đặt trước mặt Diệp Dương tách trà màu nâu đồng đang bố hơi nghi ngút. Là loại trà mà trước đây anh vẫn hay dùng. Diệp Dương đột nhiên nhìn Trần Cảnh Lam khiến cô vừa sợ vừa lo. Kỳ la, cô có làm sai gì đâu, cũng nào có phải tội phạm bị truy nã. Cô là con người công minh chính trực trong sáng đầy mình, vì sao phải sợ chứ? Thế nhưng cái nhìn của Diệp Dương vẫn khiến cô bồn chồn. Thực tập sinh của em vẫn chưa nói gì với anh à? Ai nấy ngẩn người, nương theo ánh mắt Diệp Dương nhìn về phía Trần Cảnh Lam. Cô bị hàng loạt mũi tên chĩa vào, á khẩu không thốt lên lời. Trần Cảnh Lam trong lòng chửi Diệp Dương lên xuống. Anh chắc chắn là đang cố tình. Thôi vậy, em tự nói. Mọi người lại nhìn về phía Diệp Dương. Trần Cảnh Lam hằn học liếc anh một cái. Hoại Diệp Dương, chuyên gia chữa trị có rồi, chỉ chờ vợ chưa cưới của anh đồng ý thôi. Diệp Trình ngạc nhiên, thật sao? Diệp Dương nâng ly trà, ánh mắt nhìn Diệp Trình như muốn nói, trông em như đang đùa à? Diệp Trình quay qua Đinh Trang, khẽ hỏi. Em thấy sao? Cậu luôn tôn trọng mọi quyết định của Đinh Trang, dù là trong bất kỳ vấn đề nào. Đinh Trang nhìn Trần Cảnh Lam, do dự, cô gật nhẹ, khẽ khàng khuyên nhủ. Yên tâm, sẽ ổn thôi. Đinh Trang bấy giờ quay ra hỏi Diệp Dương, người trị liệu cho tôi là ai? Diệp Dương nhìn sang Đình An, cậu cười, là tôi. Trần Cảnh Lam chố mắt ngạc nhiên, đùa cô đấy à? Trần Cảnh Lam mấp máy miệng, định nói gì đó xong lại thôi. Cô nhìn Đình An rồi lại nhìn Diệp Dương, nghi hoặc. Vô tình đụng phải ánh mắt anh, Trần Cảnh Lam rối trí đảo vội tầm nhìn. Sao anh lại quên mất em từng học tâm lý học cơ chứ? Diệp Trình thốt lên, có hơi tiếc nuối. Những người còn lại ù ù cạc cạc. Ở đây ngoài Diệp Dương, Đình An cũng chỉ quen mỗi Diệp Trình. Mấy người kia không biết gì về cậu cũng là điều đương nhiên. Nhưng mà, cậu còn trẻ như vậy, liệu có ổn không? Cách chương.